Nhưng hiện nay, Mộ Lan Nhân khí thế hung hãn như vậy, đích xác khác hẳn với những lần xâm lấn trước. Hơn nữa màn hoang cự thú cùng quỷ dị pháp sĩ xuất hiện, nhìn như thế nào thì hình như đều là do Mộ Lan Nhân có biến cố. Hạng Huynh nói rất có lý. Xem ra, Mộ Lan Nhân đích xác có chút không bình thường. Chúng ta không thể sơ suất được. Tất cả các tông môn ở Thiên Nam phải tổng động viên môn đồ, lập tức phái nhóm viện quân thứ hai. Nếu không vạn nhất, bị Mộ Lan Nhân kích phá, như vậy thì hỏng bét. Hy vọng mấy vị đồng đạo sau khi trở về, hướng tới các tông môn nói rõ việc này, nhất định phải nhanh chóng hành động. Chỉ bằng vào lực lượng cựu quốc minh thì không thể nào chống đỡ được bao lâu. Sau một hồi lâu, Ngô Bằng cười khổ một tiếng, trầm giọng nói. Chương 721 Lệnh Hồ Chi Yêu. Tuy lời của Hạng đạo hữu rất có khả năng xảy ra, nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cho nên ngoại trừ Nguyên Anh Kỳ đồng đạo ra thì chư vị tạm thời giữ bí mật chuyện ngày hôm nay để tránh cho mọi việc trở nên hỗn loạn. Chẳng qua nếu như Mộ Lan Nhân thực sự muốn đại chiến với chúng ta một trận, khẳng định thần sư, nhân vật cao cấp nhất của bọn họ cũng sẽ ra tay. Những người này không phải tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như chúng ta có khả năng đối phó. Xem ra ta phải thông tri cho trưởng lão Ngụy Vô Nhai, xem thử xem tam đại tu sĩ có thể cùng tề tự để đối phó với việc này hay không. Sau một hồi cân nhắc, Thích phu nhân cũng mở miệng đề nghị. Thích phu nhân nói có lý, việc này không nên chậm trễ, đợi sau khi ta trở về lập tức truyền tin cho môn phái. Một lão già có bộ mặt khô gầy gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Các tu sĩ khác cũng biết sự tình trọng đại nên cũng không có ý kiến, đều gật đầu đồng ý. Kế tiếp, mọi người lại thảo luận tiếp một số vấn đề chi tiết và quyết định phái ra một nhóm viện binh để trì hoãn tốc độ tiến quân của Mộ Lan Nhân và cấp cho các thế lực Thiên Nam đủ thời gian để chuẩn bị nhân thủ. Cuối cùng, hội nghị kết thúc và mọi người bắt đầu vội vàng rời đi. Hàng Lộc cùng Lữ Tu Sĩ và Hỏa Long Đồng Tử sánh vai nhau bước ra khỏi cửa đại môn của điện phủ, thì bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động, nhíu mày. Sao vậy? Sư đệ có việc gì sao? Lữ Tu Sĩ quay đầu nhìn thấy vẻ mặt Hàng Lộc như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Không có gì, có một vị cố nhân muốn gặp mặt, đệ phải đi ứng phó một chút. Sư huynh cùng Lam huynh đi trước, tiểu đệ sẽ nhanh chóng trở về thôi. Hai hàng lông mày của Hàng Lộc cau lại, nhưng lập tức làm như không có chuyện gì trả lời. Hàng sư đệ cứ tự nhiên, huynh đi về trước để thông báo cho các đồng đạo Thiên Đạo Minh về chuyện thương nghị lần này, sau đó đem tin tức truyền cho sư huynh, xem các phái thuộc Thiên Đạo Minh chúng ta cuối cùng xử lý việc này như thế nào. Lữ tu sĩ gật gật đầu cười nói. Hỏa Long Đồng Tử khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt lộ ra nét cười hì hì. Hàng Lập thấy vậy chắp tay chào rồi chậm rãi bước đi theo một hướng khác. Nhìn tuy chậm nhưng cực nhanh, thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Lữ tu sĩ sau khi đi ra khỏi đại môn thì dừng bước, lập tức liếc mắt nhìn về phương hướng mà Hàng Lập biến mất. Sao vậy? Lữ huynh có gì lo lắng sao? Hỏa Long Đồng Tử đi bên cạnh chứng kiến cảnh này cười hỏi. Lo lắng? Có gì phải lo lắng chứ? Lữ tu sĩ trong lòng khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không có gì. Tại hạ không nói thì Lữ huynh cũng có thể đoán được. Vì Hàng đạo hữu này trước đây xuất thân từ Hoàng Phong Cốc, mà Lệnh Hồ lão tổ tự hồ cùng quý sư huynh giống nhau, đều sắp đến đại hạn. Bây giờ Hoàng Phong Cốc trừ Lệnh Hồ lão quái ra thì chẳng có vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào. Chỉ sợ trong lòng lão ta cũng nóng như lửa đốt. Dù sao, nếu là tiểu tông phái thì cũng không sao. Nhưng Hoàng Phong Cốc là một đại môn phái. Nếu không có tu sĩ Nguyên Anh kỳ tòa trấn, đừng nói đến việc gượng dậy, không chừng còn xuất hiện hòa diệt môn. Mới vừa rồi rõ ràng có người truyền âm khẩn cấp cho Hàng đạo hữu. Nếu không phải Lệnh Hồ lão quái mới là lạ đó. Hỏa Long Đồng Tử biểu môi nói. Làm huynh, làm sao mà biết được xuất thân của Hàng sư đệ? Tại hạ nhớ hình như chưa bao giờ đề cập tới việc này với Làm huynh mà. Lữ tu sĩ không có trực tiếp trả lời, ngược lại trầm ngâm một chút, rồi hỏi ngược lại. Điều đó cần gì Lữ huynh nói cho biết? Quý tông đột nhiên xuất hiện vị trưởng lão cao thủ trẻ tuổi như vậy. Cổ kiếm môn chúng ta tự nhiên phải điều tra một phen. Vả lại chuyện này không có gì bí mật, chỉ điều tra một chút là ra thôi. Hỏa Long Đồng Tử cũng không có giấu giếm, thản nhiên đáp lại. Tu sĩ họ Lữ nghe Hỏa Long Đồng Tử nói như vậy, không biết phải nói sao cho thích hợp. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu lia lịa nói. Hàng sư đệ đi gặp người xưa cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Thiết nghĩ nếu như lúc đầu đệ ấy đã muốn quay trở về Hoàng Phong Cốc thì đã sớm đi rồi, cần gì phải đợi tới hôm nay. Nói như vậy cũng không sai, nhưng lệnh hồ lão quái kia cực kỳ giả hoạt. Nếu đã dám mời Hàng đạo hữu đi, thì tự nhiên phải nắm chắc một số thứ có thể đả động tới Hàng đạo hữu mới đúng. Hỏa Long đồng tử không cho là đúng, quay sang nói. Lữ tu sĩ trầm ngâm cả nửa ngày, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ lo âu, thở dài một tiếng. Mọi chuyện đều tùy duyên vậy. Nếu Hàng sư đệ chịu quay về Hoàng Phong Cốc, ta cùng sư huynh có thể trói chân đệ ấy, không cho quay về sao? Lữ tu sĩ cười khổ nói. Hàng Lập đi trên một con đường nhỏ vắng người, không ngừng quan sát đánh giá hai bên. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một tòa lầu cát có hai tầng. Tòa lầu này không tính là cao, chỉ chừng 6-7 trượng. Ở trước có một cái biển nhỏ treo trước cửa viết duy nhất một chữ trà thật to. Đây đích xác là một quán trà. Mà ở phía ngoài tòa lầu có hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ mặc áo vàng đang nhìn về phía Hàng Lập. Hàng Lập mỉm cười bước qua. Ra mắt Hàng tiền bối, sư tổ đang bên trong đợi tiền bối. Hai người vừa thấy Hàng Lập thì cung kính nói. Biết rồi. Hàng Lập gật đầu bất động thanh sắc đi vào. Gian chính của tòa lầu từ hồ không có một bóng người. Hàng Lập do dự một chút rồi bước lên tầng 2. Vừa lên tới tầng 2, Hàng Lập liền chạm mặt một người dáng vẻ cực kỳ lạnh tĩnh, đang ngồi một mình. Thân bận hoàng bào, sắc mặt vàng vọt. Đúng là vị lệnh hồ lão tổ vừa mới chia tay ở đại điện. Lão giờ phút này ngồi ngay ngắn kế bên bàn bát tiên ở giữa tầng 2. Trên tay bưng một bát trà xanh đang từ từ thưởng thức. Hàng Lập ánh mắt chớp động vài cái, không chần chờ đi tới vài bước, tiến đến trước mặt lệnh hồ lão tổ, ngồi xuống không nói một tiếng nào. Trước mặt cũng đã có một chén trà được chuẩn bị từ sớm. Lệnh hồ lão tổ không nói gì thêm, tay phất nhẹ một cái. Ấm trà trên bàn nhẹ nhàng phiêu phù bay tới, rót vào trong chén trà trước mặt Hàng Lập. Sau đó, ấm trà lại tự động bay trở lại trên bàn. Linh trà tự chế của quán này cũng không tệ. Trước tiên, xin hãy nhấm nháp một chút. Lệnh hồ lão tổ híp mắt, nhìn Hàng Lập chậm rãi nói. Hàng Lập cười cười, không chút phản đối. Cầm chén trà trước mặt, sau đó nhìn nước trà màu xanh ở trong. Quả là không tệ, so với linh trà bình thường thật sự cao hơn một bậc. Hàng Lập nhấp môi bình phẩm, thần sắc không đổi nói. Xem ra, Hàng đạo hữu cũng là người thích trà. Lão phù hẹn đạo hữu tới đây là vừa đúng chỗ rồi. Lệnh hồ lão tổ nhẹ nhàng buông chén trà xuống, ung dung nói. Các hạ mời Hàng mộ tới đây, không phải chỉ là để thưởng thức linh trà chứ. Có chuyện gì xin cứ nói thẳng ra đi. Hàng Lập không có ý vòng vo, bình tĩnh nói. Lệnh hồ lão tổ đương nhiên sớm đã nhận ra hắn, mà hắn cũng đã đoán ước được mục đích hứa hẹn của đối phương. Một khi Hàng đạo hữu đã gấp gáp như vậy, tại hạ cũng không vòng vo. Không biết Hàng đạo hữu có nguyện ý quay trở lại Hoàng Phong Cốc đảm nhiệm chức vụ trưởng lão hay không? Lệnh hồ lão tổ không ngần ngại nói, phảng phất như đang đề cập đến một vấn đề không có gì to tát. Quay về Hoàng Phong Cốc. Trên mặt Hàng Lập không có chút biểu tình gì, chỉ là cúi đầu nhìn chén trà trong tay, không nói gì thêm. Sự tình năm đó, vô luận là đúng hay sai, lão phu cũng không muốn nói nhiều. Hàng đạo hữu cũng biết, lão phu cũng không còn sống bao lâu. Nhiều lắm, chỉ hơn 20 năm nữa thôi, thì lão phu cũng phải tỏa hóa. Chỉ cần các hạ chịu quay về, Hoàng Phong Cốc chính là của các hạ. Không lẽ chỉ vì chuyện nhỏ của năm xưa mà các hạ ôm hận đến hôm nay? Lệnh hồ lão tổ trong mắt chợt lóe tinh quang, chậm rãi nói. Việc ngày xưa, Hàng mộ sớm đã không ghi trong lòng. Hàng mộ nếu ở vị trí đạo hữu nói không chừng cũng làm như vậy. Nhưng là hôm nay, tại hạ đã là gia nhập Lạc Vân Tông, thực không thể quay trở lại Hoàng Phong Cốc. Lệnh hồ đạo hữu, hay là đi tìm một vị đạo hữu khác đi. Hàng Lập ngẩng đầu lên, nhìn lệnh hồ lão tổ giải thích. Lão phù đương nhiên biết, đạo hữu hôm nay ở Lạc Vân Tông. Nhưng là Lạc Vân Tông này còn có hai vị trưởng lão kia. Nếu đạo hữu ở đó chẳng phải sẽ bị hạn chế hay sao? Nào có được sự thông khoái khi một mình nắm quyền lực? Lệnh hồ lão tổ cười lạnh một tiếng nói. Ta nghĩ đạo hữu đã nghĩ sai một việc. Tại hạ thực lòng không phải vì quyền thế mới gia nhập vào tông môn nào đó. Hàng mộ chính là muốn tìm chỗ thích hợp để tu luyện mà thôi. Việc nắm giữ quyền lực, Hàng mộ đích xác không có hứng thú. Hàng Lập nhếch miệng nói, thần sắc có chút châm chọc. Lệnh hồ lão tổ nghe xong, mày nhíu lại, nhưng sau đó liền hồi phục như thường. Hàng đạo hữu nói như vậy, có điểm không rõ. Nắm giữ quyền lực đích thực có trợ giúp lớn lao đối với việc tu luyện.